Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1712, hỗn nguyên tử Kim Sơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không biết tại sao, nghe được Hồ Ngọc Nhi nói như vậy, Dịch Tiểu Phi trong lòng rất thoải mái, thậm chí là không nhịn được nghĩ muốn cười. Long tiền bối, người có lẽ còn không biết. Vậy Long Hồn chẳng qua là một vị một sao đại thánh thôi. Mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng cho dù là ta, đều coi thường, huống chi là nhà ta công chúa. Hồ Ngọc Nhi trong lời nói, là chê, sâu đậm chê, bất quá Long tiền bối. Những lời này, Ngọc Nhi cũng chỉ là ở Long tiền bối ngươi cái này vừa mở miệng nói một chút. Ở Long tộc trước mặt, Ngọc Nhi vẫn là không dám nói. Dẫu sao Long Hồn chính là Long tộc thập Long Vương con một. Ta rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ngay sau đó lần nữa mở miệng nói. Vậy mang ta đi qua gặp thập Long Vương. Hắn không phải là muốn gặp ta sao? Được. Sau đó ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Quỷ chập chờn bao trùm toàn thân. Thằng nhóc thúi, yên tâm. Trận pháp này bảo vệ ngươi không biết bị phát hiện. Đây là đại hắc cầu thần thức truyền âm. Đã giúp Dịch Tiểu Phi làm xong. Mà nho nhỏ này nhạc đệm. Hồ Ngọc Nhi có thể không có cảm giác được. Mang Dịch Tiểu Phi đã qua. Dọc theo đường đi cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện. Cửu Vĩ Thiên Hồ thứ nhất cung điện. Hôm nay ở bên này. Cùng Thập Long Vương nói chuyện với nhau. Chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc một vị đại thánh bảy sao. Ở Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trong, tương đương có uy danh. Bất quá cái này một vị đại thánh bảy sao. Chính là một người phụ nữ, một cái mỹ phụ trung niên. Thành tựu Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, dù là dung mạo lên nhìn qua thành thục, đó cũng là ngoài ra một phen vận vị. Hồ Ba, đây cũng là Cửu Vĩ Thiên Hồ cái này một vị. Đại thánh bảy sao tên chữ, Tam Di, Long Phi đại thánh tới. Hồ Ngọc Nhi hướng Hồ Ba kêu lên, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Không nghĩ tới còn có tầng quan hệ này. Long Phi đại thánh, mời ngồi, lần này ngươi ra tay, nhưng mà giúp chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bận rộn. Ngọc Nhi cùng Mị Nhi, nhờ có ngươi ra tay. Hồ Ba nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười, dọc theo con đường này sự việc, đã từ hai chị em trong miệng biết được, trước mắt cái này một vị tam nhãn thần tộc đại thánh. Thực lực không đơn giản, nhất là con mắt thứ ba thần thông, hơn nữa rất giỏi, nhất là trên đường, còn nghĩ con cóc ba mắt tộc Thiềm Nhạc, cho đánh lui, Thiềm Nhạc đại thánh đó là chạy mất dạng. À, đúng rồi, cái này một vị chính là Long tộc Thập Long Vương, Long Hướng Thiên, hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu, mà Long Hướng Thiên đánh giá Dịch Tiểu Phi, ở trong vực thứ hai, lại có thể xuất hiện tam nhãn thần tộc Đại Thánh. Hơn nữa từ một ít tin tức tới xem, địa phương là thuần khiết tam nhãn thần tộc huyết mạch người. Tới vực thứ hai, là vì tộc người Dịch Tiểu Phi thằng nhóc kia. Thần thức rất nhanh quét qua, quả thật không có phát hiện gì. Long Phi đại thánh, chém tộc hổ trắng, tộc Chu Tước đại thánh cường giả, chính là ta Long tộc trận doanh nơi này có phúc. Thập Long Vương quá khen, chuyện nhỏ một kiện thôi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, nhìn ra, Long Hướng Thiên quả thật không có phát giác đến mình thân phận. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ngụy trang dị thường hoàn mỹ, nhất là con mắt thứ ba, đây mới là thân phận tốt nhất ngụy trang. Nghe Ngọc Nhi nói, Long Phi đại thánh biết Thanh Diên, chẳng qua là đáng tiếc, Thanh Diên hôm nay đang bế quan, không cách nào đi ra, đến lúc đó nhất định phải để cho Thanh Diên đơn độc cùng Long Phi đại thánh thật tốt gặp. Hồ Ba mở miệng nói, trong lời nói nhiều ngoài ra một tầng ý. Cái này làm cho Long Hướng Thiên chân mày một trâu. Nhất là ở Long Hướng Thiên bên cạnh còn ngồi một người, chính là Long Hướng Thiên con trai. Long Hồn có chút khẩn trương, dẫu sao cha mình là tới kết hợp mình cùng công chúa Thanh Diên song tu việc lớn. Không biết tại sao, Long Hồn cảm thấy cái này Long Phi Đại Thánh là một cái tai họa ngầm. Hồ Ba, Thanh Diên sau này cũng là chúng ta Long tộc một phần tử. Xa lạ người cũng không muốn thấy chứ. Huống chi ngươi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thật không cho ta một cái mặt mũi sao? Ta mà tương lai, không thể giới hạn, thậm chí ở tương lai, Long tộc thống lĩnh, cũng biết rơi vào ta mà trên tay. Long Hướng Thiên hừ lạnh một tiếng, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bây giờ có khí phách dậy rồi. Vốn là hắn ra tay, vậy đều có thể thành công. Nhưng lúc này đây, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lại có không đồng ý hướng. Mặc dù còn không có nói rõ, nhưng Long Hướng Thiên cũng không phải người ngu xuẩn, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Thập Long Vương, Thanh Diên chính là ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc công chúa. Càng là có thứ 10 đuôi, chuyện song tu còn không thể, ít nhất cũng phải chờ đến Thanh Diên trở thành Đại Thánh 7 sao mới có thể. Đại Thánh 7 sao, vậy phải đợi tới khi nào? Long Hướng Thiên cười lạnh một tiếng, điều này hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian, muốn là thật trở thành Đại Thánh 7 sao, vậy cánh liền cứng rắn, không thể nghi ngờ hơn nữa không thể nào, bởi vì cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thứ 10 đuôi tin đồn, hắn cũng biết một ít, cực kỳ đáng sợ, cái này liền không thể nói. Hồ Ba lắc đầu một cái, bất quá, nếu là Long Hồn có thể thông qua, ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc khảo nghiệm, cũng có thể hiện ở cân nhắc một chút. Hồ Ba trầm tư một chút, Long Hướng Thiên biết được, đây là Hồ Ba bị hồ tộc đại thánh thần thức truyền âm. Có thể gặp, có thể làm như vậy, ít nhất là hồ tộc trong hồ tổ, tám tinh, đại thánh 9 sao tồn tại. Cái gì khảo nghiệm, nói nghe một chút, có chút cơ hội. Đối với Long Hướng Thiên mà nói, dĩ nhiên muốn thử một chút. Thập Long Vương cũng biết, thời kỳ thượng cổ, Cô Ngôn Đại Thánh cùng chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc có trùng trùng liên lạc. Cô Ngôn Đại Thánh đạo lữ chính là chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc một vị lão tổ. Mà ở ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh địa trong, có Cô Ngôn Đại Thánh lưu lại một vật, Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn. Ừ, cái này làm cho Long Hướng Thiên có chút kinh dị. Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn, cái này lại là ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trên tay. Hơn nữa hôm nay như vậy Quang Minh Chánh Đại nói ra, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ Long tộc theo dõi sao? Dịch Tiểu Phi nghe được Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn lúc này nội tâm chấn động một cái. Năm đó Cô Nguyên Đại Thánh cũng nói với mình, Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn sự việc, nếu có thể đạt được, có được, không nghĩ tới, cái này Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn không có biến mất, lại có thể ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong. Hồ Ba, Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn sự việc, ngươi thật không? Nếu là bản Long Vương nhớ không lầm, cái này Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn, không phải biến mất, không thấy bóng dáng sao? Thập Long Vương, Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn lần nữa đạt được, ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng chỉ là bất quá vạn năm thôi, mà khảo hạch này chính là Long Hồn nếu có thể leo lên Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn, đó chính là lấy được Cô Nguyên Đại Thánh đồng ý, ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc công chúa Thanh Diên có thể cùng Long Hồn trở thành song tu đạo lữ. Cô Nguyên Đại Thánh đồng ý. Vậy ngươi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, tại sao không đi tìm vậy tộc người tiểu tử? Hắn chính là Cô Nguyên Đại Thánh người thừa kế. Long Hướng Thiên hề hề cười một tiếng. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hiển nhiên là làm khó Long Hồn. Chẳng qua là để cho Long Hồn, còn có hắn biết khó mà lui thôi. Cho dù là Cô Nguyên Đại Thánh người thừa kế, cũng không nhất định có thể leo lên Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn. Bởi vì một khi bước lên Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn, đem ngươi ngắn ngủi mất đi đại thánh thực lực, dựa vào chính là khí lực, còn có nghị lực, leo lên hỗn nguyên tử kim sơn đỉnh cao. Hồ Ba kiên nhẫn giải thích, hỗn nguyên tử kim sơn, xa xa không có đơn giản như vậy, dù là người ngoại giới biết được, cũng có rất nhiều hiểu sai địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsuy-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.